Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, cho nên Mộng trọng sinh. Tae-yeon trở lại nhà trọ, mà vừa vào cửa, liền gặp được Sunny dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy nàng. Còn vểnh lên cái nhỏ chân ngắn ngồi ở trên ghế salon chà chà lên tiếng. Tae-yeon bất đắc dĩ cười đi tới. Cũng ngồi tại trên ghế salon, nàng xem thấy Sunny mở miệng, làm gì à, như thế hình thù kỳ quái, để cho người ta qua có gánh vác. Còn có, Fanny cùng siêu huynh đây, Sunny bĩu môi, người ta hai người tự nhiên là một cái về nhà, một cái đi tìm song thân bằng cố hữu à. Bất quá, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Một ít người trong xe cùng nam nhân hẹn hò ngược lại là không có gánh vác nha. Tae-yeon khuôn mặt một hồng, lập tức tranh luận, ai nói trong xe là Lâm Tàng Phong a, là ta một cái thân bằng cố hữu, nữ, thiết, không đánh đã khai, ta chỉ nói cùng nam nhân hẹn hò, nhưng không có nói Lâm Tàng Phong. Sunny khinh thường thần sắc còn kém viết lên mặt. A Sunny, vừa rồi hình thù kỳ quái, lúc này lại âm dương quái khí, ngươi làm gì à, ta cùng Tàng Phong chẳng phải đang trong xe trò chuyện sẽ trời nha. Tae-yeon gánh vác phàn nàn, đứng lên, Sunny a thoáng cái, hàn huyên một hồi trời. Vậy ngươi có thể hay không chọn cái lại rõ ràng địa phương? Ngươi là thật vô sở cố kỵ sao? Nói trở lại. Ngươi có phải hay không muốn dùng lời đồn loại phương thức này buộc hắn cùng với ngươi a? Tae-yeon trong nháy mắt càng gánh vác. Ta nào có dùng lời đồn bức cái gì a? Ta chẳng qua là cảm thấy cùng với hắn một chỗ là phát ra từ nội tâm. Cũng không cần che che lấp lấp. Liền tính bị phóng viên gì gì đó quay lên đầu đề, ta sẽ thoải mái thừa nhận ta đích xác thích hắn. Quản chi hắn cũng không thích ta. Vẻn vẹn ý nghĩ này mà thôi, lại nói ta trong mắt người cứ như vậy có tâm cơ sao? Còn cần lời đồn ép người ta à, người cũng thật có thể nghĩ ra được. Sunny lúc này mới thở dài, tốt à, là ta hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi vẫn là cố kỵ một chút đi. Dù sao, không có cái gì có thể cố kỵ, ta cùng hắn, cùng một chỗ. Tae-yeon đánh gãy Sunny, nhẹ giọng ra câu nói này. Sunny con mắt trợn to, ngươi nói cái gì, cùng một chỗ? Hoa, Tae-yeon, thật? Tae-yeon rốt cục có chút không kềm được, trước đó thừa nhận lúc chồng chất lên một chút bình tĩnh, giờ phút này toàn bộ hóa thành không đè nén được nụ cười. Nàng gật gật đầu, bên trong là thật. Ngay hôm nay, Sunny nhẹ nhàng chép miệng một cái. Nhìn không ra a, đến cùng là Uli đội trưởng Nim, nói cầm xuống liền thật cầm xuống. Tae-yeon bất đắc dĩ cười, nói cái gì cầm xuống a? Ta nhóm lẫn nhau thích mới vừa vặn cùng một chỗ, không tồn tại ai cầm xuống ai, luôn cảm giác nói như vậy đặc biệt không dễ nghe. Ôi ôi ôi, Sunny ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ, quả nhiên là thần thánh ái tình đây. Ngay cả dùng từ đều phải dựa theo từ điển đến đây. Chỉ là, ta vẫn là bảo trì ta trước đó một cái ngôn luận. Sunny tiếp tục lái miệng, sắc mặt có thật lòng thuyết phục. Cái kia chính là đừng không có cố kỵ. Ngươi là nhân vật công chúng, nhân khí rất cao, mà Lâm Tàng Phong đây, tuy nhiên không phải làng giải trí, có thể những ngày gần đây của hắn nhân khí đã đem hắn đẩy hướng cái vòng này. Cho nên hắn hiện tại cơ bản cũng tính cái nhân vật công chúng. Người nhóm nếu như bị cho hấp thụ ánh sáng cùng một chỗ, như vậy sau đó sẽ có rất nhiều con mắt tiếp cận người nhóm. Những thứ này còn không tính, người suy nghĩ lại một chút người fan cùng đen phấn. Bọn hắn ngôn luận, chúc phúc cũng sẽ không nói. Cần phải là các loại lời đồn đại cùng chửi mắng. Vậy ngươi liền muốn phiền não. Đến lúc đó sẽ rất mệt mỏi. Đừng nói ngươi không để ý. Ta nhóm đều là người. tại sao lại không thèm để ý? Sau đó một khi để ý đứng lên, tình yêu của các ngươi liền sẽ mệt mỏi, từ từ liền giải tán. Cho nên, trước khiêm tốn điểm, chờ ngươi không tại nơi đầu sóng ngọn gió. Các loại, chờ, Lâm Tàng Phong cái này anh hùng cũng bị người quên lãng. Ngươi nhóm lại chính thức tuyên bố. Khi đó ngươi nhóm thậm chí trực tiếp tuyên bố kết hôn đều có thể. Nhưng là hiện tại, ngươi nhóm liền an tâm trải qua không bị tất cả mọi người biết cuộc sống tạm bợ đi. Liền chung quanh thân bằng hảo hữu biết là được. Hiểu ý của ta không? Tê Yeon cắn cắn miệng môi. Nửa ngày do dự mở miệng. Ta hiểu ngươi ý tứ. Chỉ là ta làm như vậy, Tàng Phong có thể hay không suy nghĩ nhiều a? Yên tâm đi. Hắn một đại nam nhân. Vì ngươi, chút chuyện nhỏ này hắn tại sao lại để ý? Sunny không thèm để ý khoát khoát tay. Tê Yeon cái này mới thoáng yên tâm gật đầu. Tốt a, vậy ta ngày mai đối với hắn nói. Nói, nàng cảm giác được một chút buồn ngủ. Thế là sau một khắc, nàng chỉ Sunny đạo, nói, lên ngủ ngon, đột nhiên liền có chút mệt mỏi. Nhìn tới ta nên đi ngủ. Hơn nữa ngày mai còn phải sớm hơn lên. Cho nên, Sunny, ngủ ngon đi. Sunny gật gật đầu. Được, Tê Yeon ngươi đi đi. Ta hơi phải xem tivi kịch cũng liền ngủ. Ngủ ngon, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói, Tê Yeon hồi phòng ngủ của mình. Mà vừa về tới phòng ngủ, Tê Yeon liền lên giường. Sau đó ôm cái kia Lâm Tàng Phong đưa cho nàng đại hùng, chuẩn bị cho Lâm Tàng Phong nói câu ngủ ngon. Thế nhưng là mở ra điện thoại di động, lại có một đầu chưa học tin nhắn, là mới vừa rồi cùng Lâm Tàng Phong tin nhắn cùng một chỗ phát tới. Nàng chỉ lo xem Lâm Tàng Phong, ngược lại là quên đầu này, lại thêm đầu này biểu hiện chính là nam hài gửi tới. Nàng kém chút đều có loại suy nghĩ không nhìn trực tiếp xóa xúc động. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là ấn mở. Nuna, ta biết ngươi chê ta phiền, nhưng là dù sao ta nhóm muốn lẫn lộn, mà ngày sau chính là lẫn lộn thời gian, chúng ta là nhất định phải gặp mặt. Cho nên, giận vậy có thể hay không đừng đem quan hệ làm cho như thế cứng ngắc, được không? Tê Yeon trong nháy mắt không lời lắc đầu. Ngươi không chết dây dưa, ta đem ngươi làm cái thân bằng cố hữu hoặc là hậu bối tiểu đệ đệ hoàn toàn không có vấn đề. Có thể ngươi càng muốn dây dưa, khiến cho người đều không nghĩ phản ứng ngươi. Lần này ngược lại tốt, còn chỉ trách ta, có thể lại không nhịn. Tê Yeon cũng quyết định đi gặp hắn một lần, bởi vì muốn nói rõ ràng, muốn lôi kéo hắn cùng công ty cùng một chỗ xin hủy bỏ lẫn lộn. Quản chi lần này lẫn lộn quan hệ nàng sau này bay một mình con đường. Nàng cũng quyết định nếu như vậy làm. Dù sao, so với vinh dự, nàng càng trọng thị nàng và Lâm Tàng Phong hạnh phúc. Cùng giữa hai người tương lai, nghĩ như vậy, Tê Yeon cũng không có cho nam hài hồi tín, mà là trực tiếp cho Lâm Tàng Phong phát đi một cái ngủ ngon. Mà một hồi thu đến Lâm Tàng Phong tương tự chúc phúc ngủ ngon hồi tín lúc, nàng mới dập tắt màn hình điện thoại di động, ôm lấy đại hùng nhẹ nhàng nằm xuống, mà theo buồn ngủ chậm rãi tiến đến thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc nào ta mới ôm thân ái hắn chìm vào giấc ngủ đây? Là ngày mai, vẫn là sau này, hoặc là không thể không được dự đoán tương lai, đến cùng là lúc nào đây? Ban đêm, Lâm Tàng Phong nằm ở trên giường, nhưng hắn còn chưa ngủ đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên máy bay giấc mộng kia. Tựa hồ đó là một loại báo trước, biểu thị tương lai, nhưng tương lai thật sẽ tốt đẹp như vậy sao? Tối thiểu mẫu thân là thật không có khả năng trở về. Mà hắn có thể mang theo Tê Yeon trở về sao? Có thể ở đó thành lập một ngôi nhà, trải qua thời gian tốt đẹp nhất sao? Hắn muốn biết, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cho nên mộng trọng sinh, phải có một cái rất tương lai tốt đẹp. Nghĩ như vậy, hắn rốt cục có suy nghĩ buồn ngủ ý tứ. Theo thời gian trôi qua,